tôi thấy ngài đã đưa phòng cho cô ấy, cho nên mới. Đường Khải Sâm âm tình bất định nhìn anh ta, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ là độ ấm đáy mắt càng ngày càng giảm, chờ đến khi mở miệng lại khiến cho trợ lý thở cũng không dám thở mạnh. Có phải cậu quên mất bản thân mình là trợ lý của ai không? Trong phòng cực kỳ im lặng, trợ lý có thể cảm giác được hô hấp của mình ngưng bặt. Người đàn ông cao lớn sau bàn chậm rãi đứng lên, chậm rãi từng bước đi đến chỗ anh ta, nhưng càng là tư thái nhàn nhã càng mang đến cảm giác áp bách báo trước mưa gió sắp đến. Anh đứng lại trước mặt anh ta, thậm chí còn đưa tay đỡ bả vai anh ta. Tôi không nói, không có nghĩa là không biết chuyện gì cả. Những việc nhỏ Lộ Lâm làm kia đều không quan trọng, nhưng nếu liên quan đến Khương Vãn Hảo, chỉ có thể do tôi làm chủ. Chỉ số cảm xúc của Lộ Lâm rất cao, quan hệ với những người bên cạnh anh đều không tệ, trước kia anh không cảm thấy gì, những chuyện nhỏ nhặt này cũng ít để trong lòng. Nhưng bây giờ, nội tâm trợ lý sớm đã chấn động, đầu rũ đến ngực nơm nớp lo sợ nghe được thì liên tiếp gật đầu bày tỏ. Vâng vâng, tôi nhớ kỹ rồi. Mặt Đường Khải Sâm vẫn trầm xuống. Đúng lúc công ty con bên Hình Châu cần người, cậu đi sang đi. Đây là muốn anh ta đi đày sao? Trước đây anh chưa từng phạm sai lầm, nhưng mà lúc này đây thế nhưng lại. Góc chuyện audio.com, trợ lý chợt ngẩng đầu, môi khẽ nhúc nhích muốn giải thích nhưng bị đuôi mắt Đường Khải Sâm đảo qua lại sợ tới mức câm miệng. Trước kia cảm thấy ông chủ rất nuông chiều Lộ tiểu thư, nay xem ra hình như cũng không hoàn toàn là như vậy. Vẫn là nói bởi vì việc có liên quan tới Khương Vãn Hảo, anh mới phá lệ tức giận. Sau khi trợ lý rời đi, tâm tình Đường Khải Sâm vẫn không thấy tốt hơn, ngược lại càng thêm buồn bực. Thì ra anh không hiểu Khương Vãn Hảo một chút nào, bất kể là trước hay sau khi ly hôn. Trách không được cô nghe Chu Tử Nghiêu, hóa ra lúc trước cô gian nan như vậy, dưới tình huống này nảy sinh tình cảm với Chu Tử Nghiêu tự hồ cũng không đáng trách. Mà nếu cô thật sự thích Chu Tử Nghiêu, anh nhìn bóng đêm trầm lặng ngoài cửa sổ, đáy lòng có thật nhiều cảm xúc phức tạp. Cho đến khi cửa phòng bị người vội vàng gõ vang, bà nội với vẻ mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa. Không cần hoài nghi, khẳng định chính là đứa nhỏ Đường gia chúng ta. Lão phu nhân ngồi ngay ngắn một bên tràng kỳ gỗ lim, nói như đinh đóng cột. Ta nhìn mấy người các con lớn lên, liếc một cái có thể nhận ra. Mắt mũi kia không phải theo khuôn mẫu ông nội Đường sờ sờ ra đó sao? Sao có thể là cháu nội Trung gia? Đường Khải Sâm không lập tức nói gì, lão phu nhân thì giống như hoàn toàn không có cách nào khống chế được vui sướng trong lòng. Còn tưởng rằng đời này, không được nhìn thấy con của con. Nếu như không phải A Hảo ta chết vẫn còn tiếc nuối. Lúc này Đường Khải Sâm mới nhìn bà một cái. Loại lời này ít nói thôi, điểm xấu. Bây giờ còn có tâm tư lo lắng ta. Chấm, lão phu nhân dùng sức gõ xuống mặt bàn tức giận chừng anh. Nói thật xem, có phải con đã sớm biết. Nếu không vì sao vừa rồi ngăn cản ta mang đứa nhỏ đi bệnh viện? Không có, Đường Khải Sâm cũng ăn ngay nói thật, lúc trước là hoài nghi, song hôm nay thấy Trung Gia Minh như vậy cơ hồ có thể khẳng định. Lần trước ở nhà Khương Vãn Hảo cơm nước xong đi về, ra cơm nước xong đi ra anh có ý nên giữ lại tóc của đứa bé. Nhưng hôm nay bản báo cáo kết quả xét nghiệm DNA còn chưa lấy đã không còn quan trọng nữa, bệnh tình Trung Gia Minh làm cho anh ta chuyện nam nữ cũng không hiểu sao lại có thể cùng Thạch Hiểu Tĩnh sinh ra Bắc Bắc được. Lão phu nhân giơ ngón tay chỉ anh, lại bất đắc dĩ từ bỏ. Con trai 5 tuổi thế mà mi không biết rốt cục lúc trước mi đã làm cái gì khiến cho con bé phải gạt mi. Một người làm mẹ có biết bao nhiêu khổ tâm mới phải đưa con cho người khác nuôi. Những lời này, từng chữ đều giống như dao hung hăng đâm vào ngực Đường Khải Sâm, đoạn đường này anh cũng hỏi lại chính mình, đến cùng đã làm cái gì ép Khương Vãn Hảo như vậy. Anh biết bản thân làm không ít việc khốn kiếp nhưng rốt cuộc cô sợ gì anh, sợ đến mức trốn tránh anh. Bà nội chống lưng chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài vừa đi vừa thở dài. Tự mình tạo nghiệt ta nhìn xem kết cục con như thế nào. Đúng à, muốn kết cục như thế nào? Khóe miệng Đường Khải Sâm hiện lên một nụ cười khổ, đoạn đường này anh đều tự hỏi lặp đi lặp lại, có thể nhìn ra Khương Vãn Hảo túng túng lại giả vờ chấn định thế nhưng không ngờ lại không biết hỏi thế nào. Sáng sớm hôm sau Vãn Hảo liền nhận được điện thoại của Thạch Hiểu, cô đoán nhất định đã xảy ra chuyện gấp gì đó, lúc ấy trời mới lờ mờ sáng, cô nhìn chằm chằm màn hình di động, trái tim đột một co rút một trận không theo quy luật. Góc chuyện audio.com, cảm giác này cực kỳ giống cảnh tượng đêm hôm cha gặp chuyện không may, lúc nghe máy tay cũng run rẩy. Hiểu Tĩnh, A Hảo chị, Thạch Hiểu Tĩnh hiếm khi hơi chần chờ. Chị có việc quan trọng bàn bạc với em. Chị nói đi, Vãn Hảo nuốt nước miếng một cái, cảm giác bất an càng thêm rõ ràng. Thạch Hiểu Tĩnh thở ra một hơi, thanh âm từ trong điện thoại truyền lại đây, mang theo vài phần khàn khàn cố nén. Tối qua ba mẹ Trung Gia Minh đi suốt đêm trở về, bọn họ rất tức giận, em cũng biết bọn họ coi Trung Gia Minh như bảo bối. Sau đó lại biết được chuyện có liên quan tới Lâm Lãng, càng bị chọc tức. Bọn họ không làm khó dễ chị chứ? Không có, Vãn Hào thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trực giác cảm thấy Thạch Hiểu Tĩnh gọi tới nhất định không phải là để tố khổ với mình. Sau Thạch Hiểu Tĩnh lại lâm vào im lặng ngắn ngủi, đợi vài giây mới nói. Bọn họ chuẩn bị đưa Gia Minh xuất ngoại, trước đó đã có quyết định này, bệnh của anh ấy trong nước chữa trị không tốt. Vãn Hảo đã đoán được lời nói tiếp theo của cô ấy, tim dường như ngừng lại. Bác cũng muốn đưa đi cùng, cảm giác trời sụp như thế nào, giờ phút này Vãn Hảo đã được cảm nhận giống như một chậu nước đá rót thẳng từ đỉnh đầu xuống, từ đầu đến chân đều băng bốt lại, không còn cảm giác. Không biết qua bao lâu mới tìm thấy giọng của mình, nói năng lộn xộn. Không được Hiểu Tĩnh, nó là mạng sống của em à, nếu như không có bác cũng không được thấy nó nữa, cô thật sự sẽ chết. Thạch Hiểu Tĩnh nghe rõ rệt sự lạc giọng của cô, lập tức luống cuống. Chị biết, a Hảo em đừng vội, không phải chị đang báo tin cho em sao, chúng ta lại tìm cách khác, nhất định có cách. Điều này bảo cô đừng nóng lòng làm sao được, đời này cô để ý quá ít người, họ lại đều lần lượt bỏ cô mà đi. Đầu tiên là bị Đường Khải Sâm vứt bỏ, tiếp theo là cha rời đi. Thời điểm Khương Viễn Sơn qua đời, nếu không có đứa nhỏ này, cô chỉ sợ sớm đã không chống đỡ nổi. Chẳng sợ bé không thể gọi cô là mẹ, chẳng sợ bé không thể lúc nào cũng chơi đùa vui vẻ trước mắt cô chỉ cần có thể xa xa nhìn bé cũng cảm thấy an ủi. Nhưng trước mắt ngay cả nguyện vọng nhỏ ấy cũng sắp bị tước đoạt. Lời S, hai bà cháu nhà Đường cậy mình thông minh mà định ngồi không ẵm đứa nhỏ, tức không chịu được, mong những chương sau ngược họ thê thảm vào, tốt nhất là để mẹ con Vãn Hảo gặp nguy hiểm, họ nhìn được mà không cứu được, xong để Chu Ca lập công, khiến họ hổ thẹn mà từ bỏ. Hừ, bù đắp à, cách chương.